Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 11, vấn đề gì? Đại sảnh mấy người không khỏi toàn thân run lên. Trên giường nam tử hơi hơi nhíu mày. Thanh Tuyến ngưng trọng mấy phần. Tiến đến, chủ tử, Bành gia bị trọng thương. Chỉ sợ, đại sảnh bên ngoài rất chạy mau vào một cái mặt mày xám xịt 10 phần chật vật nam nhân. Áo đen, phía sau hắn, còn đi theo 4-5 cái nam nhân dơ lên một bộ cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương nằm máu me khắp người Bành Ưng. Trầm Ưng sắc mặt thoáng chốc đại biến. Tật đi mấy bước đứng ổn định ở Bành Ưng bên cạnh. Gặp sắc mặt hắn hắc ám máu me khắp người bộ dáng. Con ngươi trải qua không tung hung ác rụt rụt. Vội vàng xoay người hướng về phía Ô Đông giống to. Nhanh một chút cho hắn nhìn xem. Cáng cứu thương rất nhanh bị thả trên mặt đất. Ô Đông sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Không nói hai lời vén lên Bành Ưng trên người nhuốm máu áo ngoài. Một con mắt, nàng liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, Ngọc Thanh Lạc đứng ở 3 bước xa, nhẹ khẽ liếc mắt một cái, liền lại thu hồi ánh mắt. Bất quá thực cũng đã nàng nhìn rõ ràng cái kia gọi là Bành Ưng nam nhân chịu đựng tổn thương. Đại khái là bị chủy thủ cho đâm bị thương. Giờ phút này thanh chủy thủ kia còn đâm vào trong thân thể của hắn. Hết lần này tới lần khác vết thương cự ly yếu hại địa phương 10 phần gần. Kẻ khác cũng không dám tùy tiện động thủ đi đem chủy thủ cho rút ra. Bất quá, trọng yếu nhất là, nam nhân này, trúng độc. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi ngước mắt, khóe miệng mang theo lấy mỉa mai nhìn về phía Ô Đông. Quỳnh Sơn y lão đệ tử có đúng không? Nàng rất hiếu kỳ nàng y thuật. Lúc này, ngược lại là có thể hiện trì ma một phen. Nghĩ như vậy, Ngọc Thanh Lạc bước chân liền không khỏi dịch chuyển về phía trước một chút điểm. Nhưng mà nàng khẽ động, liền lập tức cảm nhận được một cái hướng khác bắn tới băng lãnh ánh mắt. À, nàng làm sao lại quên đi? Cái kia rèm vải đằng sau, còn ngồi một cái chủ tử đây. Nhìn phòng khách này trong nháy mắt liền phảng phất rơi vào hầm băng đồng dạng rét lạnh. Liền biết người chủ nhân này giờ phút này tâm tình khẳng định 10 phần nặng nề. Đại khái cái này gọi là Bành Ưng nam nhân. Với hắn mà nói cũng là 10 phần trọng yếu thuộc hạ A. Ngọc Thanh là khóe miệng không nhịn được lại ngoác ngoác. Ý cười sâu hơn. Như thế nào? Trầm Ưng khẩn trương nhìn về phía Ô Đông. Tràn đầy chờ mong nhìn xem nàng. Lại nhìn đến Bành Ưng hơi thở mong manh bộ dáng. Bắp thịt toàn thân càng là kéo căng quá chặt chẽ. Ô Đông tay phải chậm rãi nắm chặt nửa phần. Nửa ngày. Đầu một thấp, rất là trầm trọng lắc lắc đầu. Nói, chúng độc quá sâu, cũng đã hết cách xoay chuyển. Người nói bậy bạ gì đó. Trầm Ưng một thanh nắm chặt Ô Đông cánh tay. Biểu lộ hung ác hét lớn. Người ngay cả đau cũng chưa từng rút ra. Giải dược đều không phối. Làm sao người biết không cứu lại được. Ô Đông cánh tay bị hắn bắt có chút đau nhức. Cũng giận, một thanh hất ra tay hắn lớn tiếng nói. Đến cùng ai là đại phu? Ta nói không cứu sống chính là không cứu sống nổi. Ngươi hống ta có làm được cái gì? Đau rút chỉ có thể càng sâu hắn chỗ đau. Còn không bằng để hắn dạng này bình tĩnh chết đi. Lại nói trên người hắn độc tố cũng đã khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ. Coi như ta hiện tại đi phối giải dược. Cái kia cũng không kịp. Coi như không kịp. Ngươi cũng nên đi thử một lần. Ngươi không hề làm gì. Cứ như vậy nhìn một chút ngươi liền hạ kết luận. Tính là gì đại phu? Ta không hề làm gì. Trầm Ưng, ngươi không muốn cho ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta là Quỳnh Sơn y lão đệ tử. Ta đến cái này Mạc phủ đến lúc đầu chỉ là hầu hạ chủ tử một người. Hiện ở các ngươi những cái này Mạc phủ hạ nhân cũng phải ta tới trị liệu. Trị không hết lại còn đến chỉ trích ta. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi. Trầm Ưng sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Ô Đông, lại là nửa chữ đều không nói ra được. Xác thực, Ô Đông lúc trước chỉ là đáp ứng hầu hạ chủ tử một người. Coi như hắn không cứu Bành Ưng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, bọn họ những người này tốt xấu cùng nàng ở chung thời gian lâu như vậy. Đối với nàng yêu cầu từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Cho dù là đi bên vách núi, đi trong bãi đá hái thuốc, chỉ cần nàng nói một tiếng, mấy người bọn hắn cũng là nghĩa bất dung từ, không nói hai lời liền thay nàng làm tốt. Hiện bây giờ, đối với nàng rất hữu hảo Bành Ưng bị thương nặng, nàng thậm chí ngay cả cố gắng một cái cũng không chịu. Thậm chí, cho tới nay nàng đều đem mình cùng bọn hắn những người này phân chia hết sức rõ ràng. Mạc phủ hạ nhân, ngay cả chủ tử đều chưa từng coi bọn họ là thành là Mạc phủ hạ nhân. Nàng Ô Đông ngược lại là bày ra cao cao tại thượng tư thái. Ô Đông gặp hắn không lời nào để nói, cái cằm không nhịn được hơi hơi giơ lên, nghĩ đến hôm nay bị ức hiếp cuối cùng tìm được phát tiết cửa ra, trong lòng thăng bằng không ít. Trầm Ưng, ngươi muốn là còn tưởng là Bành Ưng là huynh đệ ngươi mà nói, ta khuyên ngươi chính là rất sớm chuẩn bị cho hắn thân hậu sự a. Hắn tả hữu bất quá hai canh giờ này. Phốc phốc, Ngọc Thanh Lạc dám lập thệ, cùng loại này rõ ràng tiếng cười nhạo. Nàng thật không phải cố ý phát ra, chỉ là nhìn vừa ra nháo kịch, để cho nàng nhịn không được mà thôi. Ô Đông ánh mắt trong khoảnh khắc thả vào trên người nàng. Ngươi cười cái gì? Không có ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy, Quỳnh Sơn y lão đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Ngươi nói cái gì? Ngọc Thanh Lạc chỉ nằm trên cáng cứu thương thật nhanh muốn đoạn tức giận Bành Ưng nói ra. Ngươi nghe không hiểu ta nói gì? Vậy ta giải thích rõ ràng một chút. Người này nha, vốn là có thể cứu, thế nhưng là rơi xuống ngươi dạng này lang băm trong tay. Thật đúng là vận mệnh đã như vậy. Lời này vừa nói ra, không chỉ Ô Đông hai con ngươi trừng trừng sắc mặt tái xanh, đại sảnh những người khác cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nhất là rèm vải đằng sau giữ im lặng nam nhân, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Ô Đông giận quá thành cười, hừ lạnh hừ mấy tiếng. Loại người như ngươi liền sẽ múa mép khua môi. Ta là lang băm, chẳng lẽ ngươi chính là thần y? Cái này sao? Thần y không dám nhận. Bất quá đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về năng lực, ta vẫn là có. Ngươi có thể cứu hắn. Trầm Ưng một cái bước xa sông lên trước, bỗng nhiên đứng ở Ngọc Thanh Lạc dưới mí mắt. Cái sau liên tục không ngừng vương hậu lùi lại một bước, duỗi cánh tay ra cùng hắn bảo trì một tay cự ly. Cách ta xa một chút. Dựa vào gần như vậy làm cái gì? Kinh dọa ta làm sao bây giờ? Kinh hãi. Trầm Ưng rất muốn rút rút khóe miệng. Bất quá lúc này Bành Ưng tình huống càng thêm nghiêm trọng. Việc cấp bách hay là hỏi rõ ràng một chút tương đối tốt. Ngươi nói ngươi có thể trị hết hắn đối a? Vậy ngươi tranh thủ thời gian động thủ a? Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi để cho ta động thủ, ta liền động thủ. Ta lại không phải là các ngươi Mạc phủ người, dựa vào cái gì muốn động đụng đến ta quý giá ngón tay? Quý giá? Hắn thế nào cảm giác cái này nữ nhân có chút vô sỉ a? Rèm vải sau nam tử nghe được nàng lời nói, dĩ nhiên không hiểu thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp nặng nề đổ xuống đi ra. Ngươi điều kiện, Ngọc Thanh Lạc hài lòng lườm hắn phương hướng một cái. Không sai, nhạy bén, nàng hơi hơi xoay qua thân, duỗi ra một cái ngón tay mở miệng cười. Hồi đáp ta một vấn đề. Ô Đông từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, nhất thời cảm thấy tình huống có chút vượt quá nàng ý liệu. Vội vàng tiến lên một bước nói. Chủ tử, người đừng nghe nàng ăn nói bừa bãi. Cái này nữ nhân lẫn vào chúng ta Mạc phủ căn bản chính là có ý khác. Nàng nơi nào có bản sự kia đi cứu sống Bành Ưng. Không nên bị nàng lừa gạt. Chủ tử, Ô Đông, người cứ như vậy không hy vọng Bành Ưng sống sót sao? Trầm Ưng hung hăng oan nàng một cái. Đối với nàng hết sức thất vọng. Coi như thật không cứu sống nổi, coi như ngựa chết chữa như ngựa sống, vậy cũng muốn để trước mặt nữ nhân này thử một lần. Ô Đông hung hăng nghiêng đầu đi chừng hắn. Ta là vì chúng ta toàn bộ Mạc phủ suy nghĩ. Nếu là bỏ mặc một cái thân phận không biết bộ dạng khả nghi người ở Mạc phủ bên trong làm sằng làm bậy, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ngươi tới đảm đương sao? Mạc phủ an toàn tự nhiên có chúng ta đến phụ trách. Ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi việc của mình là có thể. ta là Mạc phủ người. Mạc phủ an nguy ta cũng có quyền lợi phụ trách. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt lỗ tai. Cảm giác hai người này thanh âm ong ong ong để cho lòng người rất là bực bội. Ngược lại là rèm vải đằng sau nam tử. Phảng phất hai người tiếng ồn ào không có ảnh hưởng chút nào hắn cảm xúc một dạng. Thẳng nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Hỏi, vấn đề gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.